Điện Đức Hoàng, chương 864, tôi sẽ dẫn anh đi trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế đúng là như vậy. Trong toàn bộ Điện Đức Hoàng, trên có 5 đại thiên vương, 18 đại tướng, dưới có hàng chục nghìn thành viên và cán bộ bình thường. Có người nào lại không xem Trần Hùng như thần như thánh đâu. Anh không cần căng thẳng như vậy. Lần này tôi tìm anh là muốn báo cho anh một tin. Xin điện chủ cứ nói. Kiều Tiết Trọng vội vàng nói. Cha của anh, Kiều Tùng Bác đã chết rồi. Kiều Tiết Trọng ở đầu dây bên kia nghe như bị sét đánh ngang tai. Cả bộ não anh trở nên mù mịt. Cái gì? Cha anh ấy đã chết? Tại sao lại như vậy? Kiều Tiết Trọng đột nhiên nhớ đến khi anh ấy nói chuyện điện thoại với Kiều Tùng Bác vài ngày trước. Anh ta cũng cảm thấy trong giọng điệu của Kiều Tùng Bác có chút khác thường. Chẳng lẽ, chính là đêm đó không? Kiều Tiết Trọng sững sờ hồi lâu không trả lời. Trần Hùng cũng không để tâm. Dù sao thì bây giờ Kiều Tiết Trọng thực sự cần thời gian để tiêu hóa tin tức này. Người chết nói thế nào cũng là cha ruột của anh. Điện chủ, là ai giết cha tôi? Một lúc lâu sau, Kiều Tiết Trọng ở đầu dây bên kia mới lên tiếng. Giọng nói của anh ấy thâm trầm run rẩy, chất chứa bi thương. Chuyện rất dài dòng, cha anh chết dưới tay ai cũng không còn quan trọng. Bây giờ toàn bộ họ Kiều nhà anh đang hỗn loạn, thậm chí có thể rơi vào tay một người khác họ bất cứ lúc nào. Vì vậy, bây giờ nhà họ Kiều cần một con cháu dòng chính có thể đứng ra làm chủ tình hình. Tôi nhìn trong toàn bộ con cháu nhà họ Kiều, chỉ có anh là đủ tư cách nhất. Vì vậy Kiều Tiết Trọng à, bây giờ tôi lấy tư cách là điện chủ của Điện Đức Hoàng. Ra lệnh cho anh lập tức về nước. Sau khi trở về, tôi sẽ dẫn anh đi trả thù. Kiều Tiết Trọng ở đầu dây bên kia hình như đang giật mình sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện chủ mà anh xem như thần thánh lại nói đích thân dẫn anh ấy đi báo thù. Anh ta chỉ là một cán bộ nhỏ nhoi của một chi nhánh mà thôi. Kiều Tiết Trọng vô cùng sợ hãi. Đương nhiên anh không thể từ chối Trần Hùng. Cho dù không phải là người của Điện Đức Hoàng, anh ấy cũng không từ chối Trần Hùng. Bởi vì cha anh đã bị giết, gia đình của anh bây giờ đang hỗn loạn. Anh đương nhiên phải trở về. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, mới đó đã đến đại hội tế tổ của nhà họ Kiều. Đại hội tế tổ 3 năm một lần của dòng họ Kiều được tổ chức rất hoành tráng. Không chỉ là thành viên trong nhà họ Kiều, mà toàn bộ các gia tộc và tập đoàn lớn của tỉnh Trung Nhã cũng sẽ cử đại diện đến tham dự đại hội tế tổ. Đây là sự kiện 3 năm một lần của nhà họ Kiều. Gia tộc hàng đầu của tỉnh Trung Nhã. Không ai dám không nể mặt. Nơi tổ chức đại hội tế tổ là trong nhà thờ tổ của nhà họ Kiều. Toàn bộ nhà thờ tổ đã được tu sửa rất bề thế và trang nghiêm. Thực sự tạo cho người ta cảm giác như một cung điện nhỏ. Mặc dù hôm nay không có mưa, nhưng cũng không có ánh mặt trời. Toàn bộ bầu trời là một màu u ám, giống như có một tầng mây mù bao phủ toàn bộ nhà thờ tổ của họ Kiều. Tiết Dũng, việc con thừa kế địa vị chủ nhà của nhà họ Kiều đã được mọi người trong tất cả các chi của dòng họ thừa nhận. Nên lát nữa con có thể đến trước nhà thờ tổ đọc lời chào mọi người với tư cách chủ gia đình. Sau đó thì vào nhà thờ tổ thắp hương. Sau khi thắp hương xong, con sẽ chính thức trở thành chủ của nhà họ Kiều chúng ta. Cách chương.